Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142. Đại cục đã định, những cái đó bị đuổi đi các tu sĩ không nghĩ đi theo truyền thừa đại điện cùng nhau bị phủ đầy bụi. Chỉ có thể lục tục rời đi, ai đều không thể tưởng được. Này truyền thừa đại điện đóng cửa nguyên nhân cư nhiên là này tân nhiệm chủ nhân thả ra ngụy trang. Mọi người thèm nhỏ dãi không thôi, truyền thừa sớm đã có người thừa kế. Mà sớm đã rời đi truyền thừa đại điện Tiêu Văn đoàn người đang ở lên đường. Nửa đường chung, Tiêu Văn cảm ứng được đệ nhị nguyên thần đã đến. Đột nhiên dừng lại bước chân, tay cầm chuôi kiếm, thần sắc ngưng trọng nhìn về phía sườn phương. Phượng Khinh Hoàng chưa bao giờ gặp qua Tiêu Văn như vậy như lâm đại địch bộ dáng. Phải biết rằng, hắn đó là ở truyền thừa trong đại điện đối mặt kia mấy vạn đạo kiếm khí khi cũng không có lập tức đem bội kiếm rút ra. Mà hiện tại hắn lại ở còn chưa nhìn thấy địch nhân mặt nhi liền đem bạt kiếm ân y ra tới. Hiển nhiên kia địch nhân thực lực đã làm hắn cảm thấy uy hiếp. Ngự kiếm tông mọi người cũng đều khẩn trương nhìn quanh bốn phía. Trong tay gắt gao nắm vũ khí vận sức chờ phát động. Tiêu Văn chậm rãi hướng phía trước đi rồi hai bước. Sắc bén ánh mắt đảo qua chung quanh. Bỗng nhiên định ở nơi nào đó. Thanh âm lạnh băng nói. Lén lút, còn chưa cút ra tới. Một đạo kiếm khí phát ra mà ra. Mấy khỏa che trời đại thụ ở kiếm khí tàn sát bừa bãi mà qua sau ầm ầm ngã xuống. Nhất hồng nhất hắc lưỡng đạo thân ảnh ở một trận vặn vẹo ánh sáng chung xuất hiện ở ngã xuống đại. Thụ trên thân cây, Quan Văn Hoành, Phượng Khinh Hoàng vừa thấy đến cái kia người áo đỏ. Tức khắc như chấn kinh con thỏ trốn đến Hàn Thiên Xích phía sau đi. Đối với Quan Văn Hoành cùng Trần Nghiệp hai người, theo lý thuyết ở thế giới này hẳn là Trần Nghiệp ma đầu danh khí lớn hơn nữa. Nề hà ở đây này đó ngự kiếm tông đệ tử thực lực đều quá yếu. Đối đại ma đầu Trần Nghiệp chỉ nghe kỳ danh không thấy một thân. Vì thế càng sợ hãi, lần trước giết bọn họ không ít sư huynh đệ làm cho bọn họ suýt nữa toàn quân bị. Diệt Quan Văn Hoành, Hàn Thiên Xích lạnh lùng nhìn hai người. Lần trước làm ngươi rời đi. Lần này ngươi cư nhiên tìm Trần Nghiệp làm giúp đỡ. Hay là ngươi cho rằng các ngươi hai người liên thủ là có thể nề hà được ta? Một bộ hồng y Quan Văn Hoành ha ha cười nói. Hàn Thiên Xích, hay là ngươi còn tự tin chính mình có thể từ chúng ta hai người trong tay giữ được này đàn nhỏ yếu? Ra hỏa sao? Mục đích của ta cũng không phải là giết ngươi, mà là giết bọn họ. Hàn Thiên Xích trầm khuôn mặt không nói lời nào. Cái này làm cho ở hắn phía sau ngự kiếm tông các đệ tử đều trong lòng thấp thỏm lo âu. Vốn dĩ một cái Quan Văn Hoành cũng đã thực đáng sợ. Hiện giờ hắn cư nhiên còn mời tới đại ma đầu Trần Nghiệp làm giúp đỡ. Bọn họ hôm nay khẳng định chết chắc rồi. Cho dù Hàn Thiên Xích lại cường cũng không có khả năng bảo vệ bọn họ mọi người. Chỉ là ở hai bên động thủ phía trước. Hàn Thiên Xích lại lặng lẽ truyền âm cấp ngự kiếm tông mọi người. Chờ lát nữa ta mang các ngươi chạy trốn. Các ngươi đều đừng phản kháng, ngự kiếm tông mọi người vốn dĩ lòng tuyệt vọng lại tức khắc sinh ra. Một tia hy vọng, đối đầu kẻ địch mạnh, ai dám không nghe lời sằng bẫy. Vì thế Tiêu Văn liền nhất kiếm chém ra. Một đạo khổng lồ ẩn chứa kiếm đạo hơi thở kiếm khí chiều Trần Nghiệp hai người bay đi. Sau đó xoay người thành công đem bao gồm nam nữ chủ ở bên trong tất cả mọi người thu vào hắn tùy. Thân mang theo một cái động thiên pháp bảo nội, lập tức bắt đầu chạy trốn. Quan Văn Hoành vốn chính là hắn đệ nhị nguyên thần. Đương nhiên sẽ không thật sự đuổi theo giết, mà Trần Nghiệp còn lại là bị Tiêu Văn kia đạo kiếm khí cấp dọa sợ. Bởi vì này nhất chiêu cùng phía trước Quan Văn Hoành cùng hắn giao thủ khi kiếm khí rất giống quá. Giống, không phải bề ngoài thoạt nhìn giống. Quan Văn Hoành huy kiếm tình hình lúc ấy có chứa huyết hà ngập trời. Mà là hai người chém ra kiếm khí bên trong ẩn chứa kiếm đạo hơi thở rất giống. Nếu không phải Quan Văn Hoành liền ở hắn bên người đứng, hắn cơ hồ đều phải hoài nghi vừa mới rời đi Hàn Thiên Xích là Quan Văn Hoành cố ý giả trang thành. Như vậy tới lừa dối hắn ngoạn nhi, Trần Nghiệp không dám tin tưởng quay đầu nhìn về phía Quan Văn Hoành. Đại nhân, vừa mới người nọ, Tiêu Văn căn bản không lo lắng Trần Nghiệp hoài nghi đến Hàn Thiên Xích cùng Quan Văn Hoành là cùng cá nhân điểm này thượng, bởi vì toàn bộ tu chân giới cũng chưa một cái phân thần kỳ. Trên cơ bản tất cả mọi người là cam chịu hiện giờ đã không có khả năng có người đột phá đến phân thần kỳ, cho nên hắn thực bình tĩnh lừa dối Trần Nghiệp. Hắn là Hàn Thiên Xích, ta sư huynh. Trần Nghiệp sửng sốt một chút, lúc này mới hiểu rõ, nguyên lai là cùng cái sư phụ dạy ra đồ đệ a. Tuy rằng hắn đối Hàn Thiên Xích cùng Quan Văn Hoành sư phụ là ai cảm thấy rất tò mò, nhưng hắn ngắm Quan Văn Hoành liếc mắt một cái, một chút cũng không dám mở miệng hỏi ra tới. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn mang theo động thiên pháp bảo người chậm gì gì chạy tới bí cảnh xuất khẩu chỗ. Vẫn luôn chờ đến bí cảnh xuất khẩu mở ra, lại theo mặt khác tu sĩ cùng nhau rời đi bí cảnh. Sau đó hắn mới đưa Ngự Kiếm Tông mọi người từ động thiên pháp bảo nội thả ra. Trung Thiếu Lâm một bị thả ra liền phát hiện chính mình cùng truyền thừa đại điện cảm ứng trở nên thực xa xôi, lại nhìn đến giữa không trung kia khổng lồ lốc xoáy trạng bí cảnh xuất khẩu. Nơi nào còn không biết chính mình đã rời đi bí cảnh. Tức khắc sắc mặt trở nên thập phần khó coi. Hắn tuy rằng bị truyền thừa đại điện nhận chủ, nhưng thực lực quá thấp, căn bản vô pháp đem truyền thừa đại điện tùy ý triệu hồi ra tới. Nếu là ở bí cảnh nội, tốt xấu là cùng truyền thừa đại điện ở cùng cái không gian nội. Hắn còn có thể tùy thời tùy chỗ truyền tống đến truyền thừa trong đại điện. Sau đó đem này hoàn toàn luyện hóa tùy thân mang theo. Nhưng hiện giờ hắn lại bị Hàn Thiên Xích mang ra bí cảnh. Cách không gian hắn cùng truyền thừa đại điện liên hệ đều trở nên thực mỏng manh. Căn bản không có biện pháp truyền tống đến trong đại điện. Đặc biệt là này tân xuất thế bí cảnh còn không biết là nhiều ít năm mở ra một lần. Trung Thiếu Lâm lo lắng cái này bí cảnh rất có thể vĩnh viễn sẽ không lại lần nữa mở ra. Tức khắc trong lòng đem Quan Văn Hoành cùng Trần Nghiệp cấp hận thượng. Nếu không phải bọn họ đuổi giết, hắn lại sao lại mất đi truyền thừa đại điện. Trong lòng đối cứu hắn Hàn Thiên Xích cũng sinh ra oán khí. Nếu Hàn Thiên Xích rời đi bí cảnh phía trước liền thả hắn ra, hắn khẳng định có cơ hội luyện hóa truyền thừa đại điện. Trung Thiếu Lâm tâm tình thật sự quá không xong. Cho dù cực lực che giấu, cũng như cũ tràn ngập không vui. Bên cạnh có đồng môn hảo tâm quan tâm, lại bị hắn cứng đờ Lãnh Ngôn Đỉnh trở về. Tiêu Văn nhàn nhạt đảo qua sắc mặt bất thiện Trung Thiếu Lâm. Trong lòng cười thầm, xem ra nam chủ quả nhiên là vô pháp liên hệ thượng truyền thừa đại điện. Thật là không uổng công hắn đem người thu vào động thiên pháp bảo sau lo lắng nam chủ còn có thể. Cùng truyền thừa đại điện liên hệ thượng riêng hoa đại lực khí thiết trí cấm chế phong ấn ngăn cách. Nam chủ cùng truyền thừa đại điện cảm ứng. Ngự Kiếm Tông mọi người tuy rằng ra bí cảnh, nhưng đều không có rời đi. Bởi vì Phượng Khinh Hoàng còn tưởng lưu lại nơi này từ từ xem còn có hay không Ngự Kiếm Tông những người khác tồn tại ra tới. Có Hàn Thiên Xích ở chỗ này tọa chấn, tự nhiên không người dám đối Ngự Kiếm Tông mọi người sinh ra cái gì không tốt tâm tư. Nhưng không bao lâu Quan Văn Hoành liền cùng Trần Nghiệp cùng từ bí cảnh xuất khẩu ra tới. Quan Văn Hoành liếc mắt một cái liền nhìn thấy Bạch Y Thắng Tuyết khí chất lạnh băng cao khiết cực. Kỳ xuất chúng thấy được Hàn Thiên Xích, trên mặt hiện ra cười lạnh tới. Ha ha, Hàn Thiên Xích, người phía trước bị chúng ta đuổi giết đến chỉ có thể hoảng không chọn lộ vạn dặm bôn đáo. Hiện giờ nhưng thật ra dám can đảm lộ diện. Đứng ở Quan Văn Hoành phía sau Trần Nghiệp tức khắc có điểm mộng bức nhìn hắn. Lão đại nha thật không nghĩ tới ngươi cư nhiên trợn tròn mắt nói dối kỹ năng điểm đầy. Chúng ta chỗ nào có đuổi theo giết Hàn Thiên Xích mấy vạn a? Nhưng mà trừ bỏ đương sự, ai cũng không biết cụ thể tình huống như thế nào. Quan Văn Hoành nói bọn họ đem Hàn Thiên Xích đuổi giết đến chạy trốn. Trần Nghiệp vì nhà mình lão đại mặt mũi yên lặng duy trì. Hàn Thiên Xích chỉ lạnh lùng nhìn hai người khinh thường biện giải. Vì thế nghe được Quan Văn Hoành lời này mọi người liền cho rằng Hàn Thiên Xích thật sự bị Quan Văn Hoành cùng Trần Nghiệp liên thủ đuổi giết mấy vạn. Phượng Khinh Hoàng nhìn Hàn Thiên Xích, trong lòng cảm động không thôi. Hàn đại ca đều là vì nàng mới bị kia hai cái ma đầu đuổi giết đến thảm như vậy. Trung Thiếu Lâm nguyên bản nhân không có thể truyền thừa đại điện mà đối Hàn Thiên Xích sinh ra oán. Khí cũng tiêu tán, rốt cuộc nhân ra vì cứu bọn họ bị đuổi giết lâu như vậy. Nói không chừng là vẫn luôn chạy trốn tới bí cảnh ở ngoài tới mới thoát khỏi đuổi giết. Đặc biệt là Quan Văn Hoành cùng Trần Nghiệp từ bí cảnh ra tới thời gian cùng Hàn Thiên Xích ra tới. Thời gian kém cũng không lớn. Này càng là vì đuổi giết sự kiện gia tăng rồi mức độ đáng tin. Lúc này, có người đứng ra, Hàn Thiên Sinh nãi ta Âu Dương Thế Gia khách khanh trưởng lão. Cùng Hàn Thiên Sinh đối địch, đó là cùng ta Âu Dương Thế Gia đối địch. Các ngươi này hai cái ma đầu chớ có cản rỡ. Nói chuyện đúng là Âu Dương Thế Gia gia chủ Âu Dương Tuần. Phía trước Âu Dương Tuần cùng mặt khác mấy cái tông môn nguyên anh cảnh cường giả cùng thủ một gốc cây linh dược, kết quả bị Quan Văn Hoành cùng Trần Nghiệp hai người liên thủ tấu một đốn. Không thể không chật vật mà chạy. Mặc dù là Âu Dương Tuần như vậy lòng dạ rộng lớn người cũng không khỏi đối Quan Văn Hoành cùng Trần Nghiệp sinh ra ác cảm. Lại thấy Quan Văn Hoành đối Hàn Thiên Xích ngôn ngữ tương khinh. Chính hắn liền ở bên cạnh. Đương nhiên sẽ không giả câm vờ điếc. Âu Dương Tuần đi vào Hàn Thiên Xích bên người. Hai người cùng Quan Văn Hoành cùng Trần Nghiệp rằng co lên. Mặt sau lục tục có nguyên anh cảnh đại năng ra tới. Thấy như vậy một màn. Chính đạo nguyên anh cảnh đại năng không chút do dự liền gia nhập Âu Dương Tuần bọn họ bên này. Mà Quan Văn Hoành cùng Trần Nghiệp bên kia đều là ma đạo một ít cường giả. Chính ma lưỡng đạo cứ như vậy rằng co lên. Hiện trường không khí một mảnh ngưng trọng. Quan Văn Hoành chút nào không thèm để ý. Chỉ nhìn chằm chằm Hàn Thiên Xích. Cười ha ha, ta hảo sư huynh, Không nghĩ tới ngươi kia cũ kỹ lại lạnh như băng tính tình, cư nhiên còn có người chịu giúp ngươi. Sạc, Hàn Thiên Xích bội kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ. Hai tròng mắt lạnh lùng nhìn Quan Văn Hoành. Cả người sát ý tràn ngập. Quan Văn Hoành, ngươi khi xưa diệt tổ. Ta hôm nay liền thế sư phụ thanh lý môn hộ. Lời còn chưa dứt, hắn liền thân ảnh dần dần tiêu tán. Lại là lưu lại tàn ảnh. Mà hắn bản nhân sớm đã cầm trong tay bảo kiếm chém về phía Quan Văn Hoành. Này nhất kiếm như sấm thần cơn giận. Huệ Thái Sơn áp đỉnh chi thế mà đi. Trong đó ẩn chứa cực kỳ khủng bố kiếm đạo hơi thở. Lệnh ở đây kim đan cảnh trở lên cường giả tất cả đều biến sắc. Quan Văn Hoành cũng sắc mặt kịch biến. Vội vàng rút kiếm tương để. Ngập trời huyết hà tràn ngập. Ẩn chứa thô bạo giết chóc tà ác chờ mặt trái cảm xúc huyết hà đem Hàn Thiên Xích cùng chung quanh. Một ít tu sĩ đều bao phủ trong đó. Những cái đó bị ương cập tu sĩ đều cuồng tính quá độ. Bị Âu Dương Tuần đám người sôi nổi lôi ra huyết hà phạm vi. Nhưng này huyết hà đối Hàn Thiên Xích không hề ảnh hưởng. Hắn ánh mắt sở nhìn chăm chú chỉ có kia huyết hà giữa một thanh cực kỳ sắc bén phun ra nuốt vào. Kiếm khí tế kiếm. Nhiệm vụ linh một tam. Hết chương.